Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 161, Xây Di làm pháp y. Vì để tránh cho tiếp tục lúng túng, Hakuba Saguru cảnh sát tổng dám tìm cái cớ đem Mizuma Suki lôi đi, cha, Hattori Heiji tối tăm đi. Tới Hattori Haizo bên cạnh hỏi, kiếm đạo còn có cao như vậy cảnh giới sao? So với kiếm đạo, ta càng am hiểu judo. Vì lẽ đó ta cũng không có đứng cái cảnh giới kia lên, Hattori Haizo nói thẳng chính mình cũng không như Mizuma Suki, có điều cái cảnh giới kia cao sao? Không cao đi, không cao. Hattori Heiji có chút không phục, ngươi là không nhìn thấy con trai của ngươi bị giáo huấn có bao nhiêu thảm. Ở trong mắt ngươi con trai của ngươi ta rất kém cỏi sao? Ngươi không thấy mình vừa nãy dáng vẻ lại như một con dương nanh múa vuốt con mèo nhỏ, Hattori Haizo thật lòng nói. Mà Mizuma Suki, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng đi nhìn kỹ ngươi kiếm ở nơi nào. Ánh mắt vẫn tập trung ở ngươi đồ bảo hộ lên, nói xong dùng tay chỉ Hattori Heiji cầm ở trong tay mũ giáp, liếc mắt nhìn mũ giáp của chính mình. Hattori Heiji mới phát hiện, ở giữa trán ương bị Mizuma Suki liên tục đòn nghiêm trọng 37 thứ địa phương. Chiếc đũa thô inox điều đã nhẹ nhàng xẹp xuống, nói cho cùng ngươi cũng có điều là quá tuổi trẻ. Chờ tâm tình của ngươi lúc nào đạt đến tâm như chỉ thủy hoàn cảnh, nên hãy cùng hắn gần đủ rồi, Hattori Haizo an ủi, chỉ kém tâm tình sao? Hattori Heiji có chút không tin, chỉ có tâm như chỉ thủy hình mới có thể dường như nguy nga đỉnh núi bình thường, Hattori Haizo gật gù. Trong lòng nghĩ nhưng là, nếu như Hattori Heiji có thể đạt đến tâm như chỉ thủy hoàn cảnh, quả thật có thể nắm giữ cùng Mizuma Suki biểu hiện ra như thế thực lực, thế nhưng chỉ là xem Mizuma Suki cái kia hững hờ tùy ý liền biết hắn khẳng định là không có xuất toàn lực. Có thể là bởi vì ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Mizuma Suki kiếm bản thân. Chỉ có một mình hắn chú ý tới. Mizuma Suki vốn là một tay cầm kiếm. Tay trái từ đầu tới đuôi đều cắm ở trong túi quần. Có điều những chuyện này vẫn là không cần nói đi ra, tiếp tục đả kích Hattori Heiji. Mặc dù là gây áp lực cho hắn, nhưng không thể trực tiếp đem hắn áp đảo. Nếu như trực tiếp đem hắn đả kích từ bỏ kiếm đạo, Hattori Haizo liền cái được không đủ bù đắp cái mất ở một trận có chút không khí sốt sắng bên trong. Hattori Haizo mang theo Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám cùng Mizuma Suki tiếp tục tham quan Osaka. Cảnh sát bản bộ những nơi khác. Sau đó ăn một bữa Osaka phong vị đồ ăn sau khi Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám mang theo Mizuma Suki Maliu bước lên đường về động xe, vì lẽ đó. Tại sao ta chạy đến nơi đây đến rồi? Mizuma Suki một mặt mộng bức đứng sở cảnh sát cửa, nhổ nước bọt nói thân là cảnh sát tổng giám. Hakuba Saguru ẩn sĩ sau khi trở về đương nhiên là thẳng đến sở cảnh sát. Sau đó chuyện đương nhiên đem Mizuma Suki cũng sao lên, hôm nay là chủ nhật Miwako cũng đang nghỉ ngơi, ta đến cùng tới làm gì, lạc quên đi tìm bọn họ đánh bài đi, căn cứ đã đến rồi thì nên ở. Lại tư tưởng, Mizuma Suki vẫn là lựa chọn đi vào ai? Mizuma, người làm sao hôm nay liền tới làm? Nghiệm thi khoa Takakura Kahiko đang cùng một cái đẹp đẽ em gái tán gẫu. Vừa vặn ở trên hành lang nhìn thấy Mizuma Suki, vừa vặn. Seiji tiểu thư muốn tìm ngươi tới. Ngươi liền chính mình đưa tới cửa, vị này chính là. Mizuma Suki nhìn về phía Seiji tiểu thư là đến nhận lời mời pháp y. Chúng ta nghiệm thi khoa nhân thủ có chút khẩn, liền dự định lại nhận lời mời một cái pháp y. Kết quả Seiji tiểu thư thi viết sau khi kết thúc đột nhiên nói muốn tới tìm ngươi hỏi một ít. Chuyện ta mới vừa phải nói cho nàng, ngươi đi ra ngoài lãng. Ngươi sẽ trở lại. Nói, có phải là biết có mỹ nữ tìm ngươi hùng hục trở về? Ta phải đem việc này nói cho thanh tra. Đi, cùng Miwako có quan hệ gì? Mizuma Suki rũ sạch quan hệ, ta không phải cái gì mỹ nữ, Seiji tiểu thư. Nhăn nhó nói rằng, ngươi muốn tìm ta hỏi cái gì? Mizumasuki hỏi. Takakura Kahiko xoay người lại. Đi chờ Seiji tiểu thư nhận lời mời kết quả. Cái nào? Ta tên Aso Seiji. Đến từ ánh trăng đảo. Aso Seiji nữ nhăn nhó nắm địa nói rằng, ánh trăng đảo. Mizumasuki cảm giác ở đâu nghe qua danh tự này. Chúng ta nơi đó trước phát sinh đồng thời cùng ma túy giao dịch có quan hệ trộm cướp án. Aso Seiji tiến một bước nhắc nhở. Ồ khụ. Khụ khụ, nghĩ tới ánh trăng đảo cùng Aso Seiji, Mizumasuki không cẩn thận liền bị nước miếng của chính mình sang đến. Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết ngụy nương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Liền Conan cũng có thể đã lừa gạt đi trình độ A chính hắn không nói. Mizumasuki cũng cho rằng đây chính là cái manh em gái. Còn muốn hỏi một người nữ sinh cách làm y có thể hay không sợ sệt loại hình tới, ngươi làm sao? Cảnh sát ngươi không thành vấn đề chứ? Aso Seiji ân cần hỏi han, là một người có từ y kinh nghiệm ngoại khoa bác sĩ. Hắn còn theo bản năng kiểm tra Mizumasuki có sao có bệnh gì chứng. Khụ, xin lỗi ngươi. Chính là cái kia Maso. Công cộng trường hợp cũng không thể trực tiếp gọi nhân ra, ngụy nương, đi. Thật vất vả lắng lại ho khan. Mizumasuki uyển chuyển thăm dò hỏi một câu. A, đúng, ngài biết ta. Aso Seiji rõ ràng Mizumasuki thất thố nguyên nhân, dù sao vụ án kia là kinh ta tay. Nhìn tin tức của ngươi sau khi ngài khá là khắc sâu ấn tượng, Mizumasuki có chút lúng túng nói rằng thì ra là như vậy. Kỳ thực ta tìm ngài chính là muốn hỏi vụ án kia sự tình. Aso Seiji nói, hỏi ta. Ngươi mới là vụ án người trong cuộc, nên so với ta còn rõ ràng chứ. Hoặc là nói ngươi mới là rõ ràng nhất đi. Dù sao ta chỉ là bật vụ án này mà thôi. Cuối cùng là tập độc tổ cùng lục soát ba khoa liên làm vụ án này là như vậy ở mới bắt đầu, nói. Aso Seiji hướng về Mizumasuki bắt đầu giảng lôi phong cố sự. Mizumasuki nghe chuyện xưa của chính mình, muốn cảm thán một tiếng, đều là tuổi trẻ quá kích động gây ra họa a. Đợi được Aso Seiji sau khi nói xong, đối với hắn nói rằng, liên quan với chuyện này ta cũng không có đầu mối gì. Có điều ta có thể nhìn lá thư đó sao? Ồ, có thể, Aso Seiji từ thiếp thân trong túi tiền rút ra lá thư đó. Hai tay giao cho Mizumasuki thấy hắn rõ ràng có tay nải. Còn đem thư đặt ở thiếp thân túi áo. Mizumasuki khóe miệng giật giật, vội vàng đem thư nhận lấy. Vượt qua đến điều tới lật xem. Mãi đến tận đem vân tay dính đâu đâu cũng có mới dừng tay. Như vậy coi như ở trên mặt này kiểm tra đến chính mình vân tay cũng chẳng có gì lạ. Xin lỗi ta cũng nhìn không ra tới nơi này có đầu mối gì. Ra dáng lật xem một vòng sau khi Mizumasuki trả lại hắn liền Mori Kogoro đều là không thấy được cái gì. Aso Seiji vừa bắt đầu cũng không có đối với Mizumasuki báo cái gì hy vọng. Có chút đáng tiếc thu hồi lá thư đó, có điều ngươi tại sao phải tìm tới người kia đâu? Mizumasuki hỏi, bởi vì ta phải cố gắng cảm tạ hắn a. Hắn nhưng là ta đại ân nhân, Aso Seiji nghiêm túc nói rằng. Ta hiện tại mới ý thức tới. Nếu như vào lúc ấy không có bị hắn ngăn cản, để ta dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Đời ta đúng là phá hủy. Mizumasuki không nói gì. Nhìn Aso Seiji tấm kia thật giống đột nhiên trở nên sáng sủa mặt. Mizumasuki cảm giác mình bị xúc động, đương nhiên không phải cũng bị uốn cong rồi loại kia biến gây xúc động, mà là một loại tâm linh xúc động. Các ngươi vẫn còn ở nơi này à? Tán gẫu thế nào? Takakura Kahiko mang theo Aso Seiji nhận lời mời kết quả trở về. Kết quả thế nào? Chúng ta có phải là muốn có thêm một vị đẹp đẽ đồng sự? Mizumasuki hỏi, ngạch ai, nghe được Mizumasuki vấn đề. Takakura Kahiko sắc mặt trái lại cứng lại rồi. Ấp à ấp úng nói. Seiji tiểu thư không có. Không có bị mướn người, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.